Chương 1760, 1760, phiên ngoại nhỏ kịch chương 2, toàn văn xong. Địa phủ, Phong Đô Thành. Năm nay địa phủ mới tăng nhân khẩu lại so với trước năm tăng lên 5%. Hắc Vô Thường ngồi ở bàn làm việc của mình trước, nhìn xem trong máy vi tính số liệu một mặt xoắn xuýt. Thật nhiều quỷ a, cái này Phong Đô Thành bên trong du hồn dã quỷ nhóm đều phải lắp không được. Tiểu Bạch, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Hắc Vô Thường lẩm bẩm một câu, chỉ bất quá một bên cũng không có người trả lời hắn. Tiểu Bạch, ngươi đến cùng có hay không tại nghe ta nói? Hắc Vô Thường vừa quay đầu, lại nhìn thấy Bạch Vô Thường chính ôm khoai tây trên tại xem TV kịch, hắn nhịn không được tức hồn hển đạp cái ghế của hắn một cước. Bắt ra, thế nào lúc này? Bạch Vô Thường mới hồi phục tinh thần lại, lánh lánh đạm đạm nhìn Hắc Vô Thường một chút. Hắc Vô Thường một mặt im lặng chỉ mình màn ảnh máy vi tính bên trong số liệu bảng biểu, mà Bạch Vô Thường chỉ hơi hơi nhíu mày, không thèm để ý mở miệng nói, hiện tại người a, thật sự là càng ngày càng tham lam, đặc biệt là một ít người khi còn sống không làm tốt sự tình, sợ hãi mình luân hồi chuyển thế sau không thể lần nữa làm người, cho nên bọn hắn dứt khoát chôn ở Phong Đô Thành bên trong không đi. Thật hoài niệm Minh Vương đại nhân còn đang thời gian a, một ánh mắt liền có thể dọa chạy một đoàn. Chán. Nghe được Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường cu nở dê khẽ thở dài một cái, ta cu nở dê hơi nhớ tiểu hoàn tâm đâu, ngươi nói đều đã nhiều năm như vậy, lúc trước chúng ta cùng một chỗ tại hẻ chặt trong đám nhận biết, hết thể cắt liền phảng phất còn phát sinh ở hôm qua, mà bây giờ Hắc Vô Thường theo bản năng lấy ra điện thoại di động của mình. Địa phủ hệ chặt đã lại đổi mới thật nhiều lần bản mới bản, năm đó hệ chặt bầy vẫn còn, mà trong bầy đã từng những cái kia khuôn mặt quen thuộc, đã có hơn phân nửa rời. Đi. Nên luân hồi đều đi luân hồi. Bất quá dù cho dạng này, mỗi một năm, địa phủ tràn vào mới quỷ số lượng cũng là siêu cấp vô địch kinh người. Xem ra thật sự muốn lên báo, để cấp trên nghĩ một chút biện pháp. Hắc Vô Thường thở dài một cái. Gấp cái gì nghe được Hắc Vô Thường? Bạch Vô Thường lại ở một bên một mặt lạnh nhạt, chẳng lẽ ngươi đã quên đại đế tháng trước đã thông báo nói tháng này hắn muốn bế quan, mà mới Tần Nghiễm Vương lập tức liền muốn cưới ngựa nhậm chức mới Tần Nghiễm Vương, không phải liền là tưởng lệ hành đồ đệ? Hắc Vô Thường đối với Trương Nghiệm QNZ phi thường có ấn tượng, bởi vì Trương Nghiệm thật sự rất giống tưởng lệ hành, bất kể là trên người hắn lạnh như hàn băng khí tức vẫn là loại kia người sống chớ tiến. Khí chàng, đều cùng tưởng lệ hành giống nhau như lúc. Mà lại, Trương Nghiệm linh lực rất mạnh, hắn những năm này cùng Ngụy Song Song cùng một chỗ, một bên tu hành một bên làm địa phủ nhiệm vụ. Hắc Vô Thường là được chứng kiến Trương Nghiệm thủ đoạn, xem ra địa phủ lại sẽ nên đón một trận mới cuồng phong bạo vũ. Ngay tại Hắc Vô Thường đang trầm tư thời điểm, đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên một chút. Bạch Vô Thường điện thoại QNZ tại đồng thời vang lên, hai người theo bản năng liếc nhau một cái, đều không tự chủ được đi nhìn điện thoại di động của mình. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện đúng lúc là địa phủ hệ chặt bầy giao diện, một đầu tin tức mới, ở trong bầy chợt lóe lên muội tử thích ăn thịt gia nhập phủ hệ chặt bầy. Hắc Vô Thường, muội tử thích ăn thịt đây là cái quỷ gì? Bạch Vô Thường, đại khái là tham ăn quỷ toàn văn xong muội tử thích ăn thịt, hơn 300 ngày đăng nhiều kỳ, cảm ơn mọi người một đường làm bạn, đến cuối cùng tạp một ngày văn, kết quả vẫn còn không biết rõ nên tại cuối cùng của cuối cùng viết chút gì. Tất cả phiên ngoại đến đây toàn bộ kết thúc, lại lưu luyến không rời, cũng muốn nói tiếng gặp lại. Trong chuyện xưa người khả năng còn muốn tiếp tục bọn hắn đặc sắc nhân sinh, mà chúng ta, tức xả tờ mơ ra kế tiếp lữ trình. Liên quan tới sách mới sẽ tại Nga Y10 Than NG11 chính thức xuất phát, tiểu tiên nữ nhóm, tiếp tục hẹn hay không? Sách mới phong cách vẫn như cũ là chuyên chú sủng văn 1 và 5, toàn bộ hành trình không ngược không tiểu tam. Nhàn nhạt tỉ mỉ vì ngươi chế tạo. Nữ cường nhiệt huyết cùng đùa bức phong phạm lô nở xô nở, khẩu hiệu của chúng ta là phải làm kịch bản văn bên trong tiểu thanh tân bên trong trọng khẩu vị. Nga Y10 Than NG11 sách mới xuất ra đầu tiên, chúng ta hữu duyên lại tụ họp. 879-879-1759-1759 o ho ho.